Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2314, chương 2314, Thâu Thiên Trộm Đan. Mấy đời trước khi, bọn này hắc y nhân tương ứng tông môn, môn hạ thiên tài lọt vào ám toán, đầu mâu trực chỉ Cuồng Kiếm Tông, nhưng lại không có chứng cớ. Cũng bởi vậy, song phương kết xuống thù hận. Cái này mấy đời đến nay thì là càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Nguyên lai là các ngươi một mặt giá họa cho chúng ta Cuồng Kiếm Tông. Cuồng Kiếm Tông lão giả kia cũng là nhận ra được, chố mắt gầm lên, là cái kia có lẽ có sự tình, tướng hết thảy mầm tay vạ ném cho chúng ta Cuồng Kiếm Tông. Chúng ta tông môn chưa từng trải qua giết hại các ngươi tông môn thiên tài sự tình. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Gào thét bên trong, lão giả kia huy động một ngụm đại kiếm, chém thẳng vào xuống, kiếm thế đại khai đại hợp, như là dãy núi băng liệt xu thế. Vạn trượng kiếm khí gào thét xuất hiện, một kiếm này chém ra, lại để cho chung quanh người đang xem cuộc chiến đều là biến sắc, nhao nhao lui về phía sau, không dám khoảng cách thân cận quá. Rất nhiều cường giả đều là tinh tường, Cuồng Kiếm Tông lão giả này dốc sức liều mạng rồi, muốn dùng toàn lực chém giết địch nhân. Loại này kiếm kỹ chính là Cuồng Kiếm Tông tuyệt thế kiếm pháp, thuộc về lưỡng bại câu thương tuyệt sát chi kiếm. Đông Châu Kiếm Đạo Tông Môn, thực là bất phàm. Tần Mặc thần sắc hơi động, có kinh dị, hắn tại kiếm đạo thượng tạo nghệ, cũng là đạt đến nơi tuyệt hào. Lão giả này thi triển kiếm kỹ có thể nói siêu phàm. Bất quá, đám kia hắc y nhân cũng là rất cao minh, mỗi người đều kiềm giữ một trương tơ vàng lên mạng, đúng là tướng Cuồng Kiếm Tông chúng cường giả kiếm thế đều phong bế. Bảo vật như vậy, đưa tới rất nhiều người kinh dị. Đây là một loại dị bảo, có thể ngăn cản Cuồng Kiếm Tông chúng cường giả kiếm thế. Quả thực là bất phàm. Càng làm cho người kinh dị chính là, bọn này trong hắc y nhân, mỗi người đều kiềm giữ như vậy một trương thần võng. Bảo vật như vậy còn năng lượng sàn. Quả thực là một kiện chuyện lạ. Mặc huynh đệ, Lệ Kiếm Hoàng Thất, Thánh Nguyệt Sơn đám kia ra hỏa có điểm gì là lạ? Nghiêm Tông nói nhỏ, Tần Mặc sững sờ, giơ lên mục nhìn lại, nhìn thấy Ngũ Vương gia thần sắc có chút quỷ bí, cùng Thánh Nguyệt Sơn cầm đầu cái kia lão giả tại mật ngữ. Lập tức, hắn thi triển không gian chi kỹ, trộm nghe cả hai nói chuyện với nhau. Bên tai, truyền đến mơ hồ thanh âm đàm thoại, như có như không. Mới bắt đầu nghe cũng không đúng cát, trộm nghe lão quái vật cấp cường giả truyền âm, lại không thể bị hắn phát hiện, ở trong đó độ khó quá lớn. Mặc dù là Nghiêm Tông, hắn tu vi tại tam giả trung tối cao, cũng không cách nào thần không biết quỷ không hay, trộm nghe Ngũ Vương gia truyền âm. Bất quá, Tần Mặc tác thì bất đồng, hôm nay hắn tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ đã là có tương đương hỏa hầu. Mặc dù là lão quái vật cấp cường giả, nếu là ở hắn không lưu ý dưới tình huống, cũng là có thể nghe ra một ít mánh khóe. Cái này vừa nghe xong, Tần Mặc sắc mặt biến hóa, nghe nói đi một tí mánh khóe. Quả nhiên, trận này ám sát kế hoạch tự là Ngũ Vương gia âm thầm an bài. Đám kia hắc y nhân cùng Lệ Kiếm Hoàng Thất là một đường. Tần Mặc nói nhỏ, cùng hai người đồng bạn truyền âm. Đây là một hồi đáng sợ âm mưu. Đám kia hắc y nhân tương ứng tông môn, cùng Lệ Kiếm Hoàng Thất đúng là một đường. Bởi vậy khả dĩ suy đoán, cái này tông môn tựu là Lệ Kiếm Hoàng Thất bồi dưỡng. Chính là vì nhằm vào Cuồng Kiếm Tông, cùng với Đông Châu mặt khác kiếm tu tông môn, Lệ Kiếm Hoàng Thất làm như vậy. Không có nửa điểm cổ xưa hoàng triều khí độ, xem ra thật sự là muốn tới cuối cùng. Ngân rừng âm thanh lạnh lùng nói, tại ban ngày, Tần Mặc đợi đều cho rằng, vì hai quả phá cảnh đan, Lệ Kiếm Hoàng thất đám người kia hội vận dụng âm quỷ thủ đoạn. Nhưng lại không thể tưởng được, đám người kia ra tay ác hơn, trực tiếp tướng Cuồng Kiếm Tông hai đại thiên tài phế ngay lập tức. Không chỉ có phế đi cái kia hai đại thiên tài, cái kia hai quả phá cảnh đan, đang ở đó cái gia hỏa trên người. Tần Mặc híp mắt, hắn đã nghe được Ngũ Vương gia truyền âm, đang tại cùng Thánh Nguyệt Sơn lão giả kia chia của, hai quả phá cảnh đan chia đều. Tên hỗn đản này thật đúng là có thủ đoạn a hát. Ngân Dừng thì là hai mắt sáng lên, hai quả phá cảnh đan tại Ngũ Vương gia trên người, cái này lại để cho hồ ly như thế nào nhịn được. Bảo vật như vậy ngay tại trước mắt, làm sao có thể đủ buông tha? Lập tức, một người một hồ bắt đầu cộng lại, nên như thế nào thâu thiên hoán nhật, tướng hai quả phá cảnh đan lấy đi. Cái này có cái gì? Bằng chúng ta đích thủ đoạn, tại trước mặt mọi người, đánh cắp hai quả phá cảnh đan, căn bản là dễ như trở bàn tay. Nghiêm Tông thì là đưa ra kế hoạch, hôm nay Tần Mặc, Ngân Dừng, thực lực sớm đã không thể so sánh nổi, so với vừa đến tu la giới, thực lực tăng lên không chỉ một lần, cái này còn vẻn vẹn là chỉ chiến lực phương diện tăng lên. Nếu nói là một người một hồ đích thủ đoạn, thì là thâm bất khả trắc, coi như là lão quái vật cấp cường giả, cũng sẽ biết bất chi bất giác lấy nói. Hiện tại Tần Mặc, Ngân Dừng, nếu là lại hồi trở lại cổ U Đại Lục, Minh tộc Minh Hoàng, Thái Thiên Điện, Vô Quang quật những cái kia lão quái vật, thực nếu là quần nhau mà bắt đầu, còn chưa hẳn có thể đấu qua được cái này một người một hồ. Hơn nữa Nghiêm Tông, cái này Minh Thổ sinh linh đích thủ đoạn, đồng dạng là tầng tầng lớp lớp, tam giả liên thủ, khả dĩ làm được người tài ba chỗ không thể, tam giả hợp lại mà tính, dùng Tần Mặc không gian thủ đoạn. Hơn nữa hồ ly, Nghiêm Tông đích thủ đoạn, tại đem làm đình đám đông phía dưới, thi triển cái này một diệu thủ không không, áo bào xuống, Tần Mặc hai tay khẽ nhúc nhích, từng sợi không gian chi lực lưu chuyển, thi triển một loại không gian chi kỹ, đây là Tu La Linh Hoàng khai sáng một loại kỹ nghệ. Hơn nữa hồ ly, Nghiêm Tông tương trợ, tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống. Tướng Ngũ Vương gia, Thánh Nguyệt Sơn lão giả kia bách bảo nang trung phá cảnh đan đánh cắp. Cho ta, nhanh cho bản hồ đại nhân một quả. Sắp thèm chết rồi, Ngân Dừng chùi miệng ba, nước miếng đều nhanh rơi xuống mặt đất. Tần Mặc trừng mắt liếc, tướng đắc thủ chi vật ném vào bách bảo nang. Loại này thời điểm tướng thần đan lấy ra, một khi bị phát hiện, vậy không xong. Bất quá, Tần Mặc hay là lấy ra một vật, kín đáo đưa cho hồ ly, chính là một phần mật hàm, trong đó có Ngũ Vương gia cùng đám kia hắc y nhân thủ lĩnh cấu kết căn cứ chính xác theo. Bản hồ đại nhân muốn cái này quỷ thứ đồ vật làm gì? Ngân Dừng mặt đen, nó hoài nghi Tần Mặc muốn nuốt một mình thần đan. Lúc này, chỉ thấy trong đám người, Ngũ Vương gia, Thánh Nguyệt Sơn lão giả kia biến sắc, hai người đều phát hiện không đúng, vừa xong tay phá cảnh đan đúng là không thấy, cái này lại để cho hai người chịu kinh hãi, phá cảnh đan rõ ràng bỏ vào bách bảo nang ở bên trong. Ai có thể tướng chi lấy đi, tại sao lại vô thanh vô tức không thấy, hai người đối mặt đều là từ đối phương trong mắt thấy được nghi kỵ, rồi lại không cách nào tin. Cảm thấy đối phương đều không có thủ đoạn như vậy. Ngũ Vương gia sắc mặt đen như mực. Hắn vứt bỏ không chỉ có phá cảnh đan, còn có một phần mật hàm. Thứ này nếu là cho hấp thụ ánh sáng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là ở địa phương khác, Ngũ Vương gia đã sớm huy động nhân lực. Tướng ở đây chúng cường giả toàn bộ lưu lại, tùy ý điều tra một lần. Thế nhưng mà, đây là đang kiếm lư ở bên trong. Ở đây chúng cường giả đều là có lai lịch lớn. Coi như là Lệ Kiếm Hoàng thất cũng không dám đơn giản đắc tội. Trong đám người, Tần Mặc đợi lặng yên không một tiếng động ly khai. Mục đích của chuyến này ngoài ý muốn đạt thành, mà lại là thu hoạch càng lớn, tất nhiên là sẽ không dừng lại. Hôm nay trong đêm, Tam giả phản hồi chỗ ở, Tần Mặc cũng rất dứt khoát, phân cho hồ ly một quả phá cảnh đan, riêng phần mình nuốt luyện hóa, một người một hồ màn đêm buông xuống tu luyện. Ngay tại kiếm lư vượt qua ải, có không gian chi đạo tương trợ, Tần Mặc, Ngân Dừng lần này vượt qua ải phi thường nhanh chóng, đúng là trong một đêm, tựu đã luyện hóa được thần đan hơn phân nửa dược lực. Tu vi đột phá đến chúa tể cảnh đỉnh phong, như vậy tăng lên tốc độ, lại để cho Kỳ La thành chủ, Nghiêm Tông đợi đều là khiếp sợ không thôi, cũng là phi thường cực kỳ hâm mộ. Phải biết rằng, theo võ chủ cảnh bắt đầu, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, chỗ hao phí thời gian đều là thật dài. Đã đến chúa tể cảnh, tăng lên một cái cảnh giới thời gian, ngắn thì 10 năm, lâu là mấy trăm năm, ngàn năm đều là rất thông thường. Muốn tại trong thời gian ngắn, tại chúa tể cảnh đột phá một cái bích chướng, cần phải có kinh người gặp gỡ, ngắn ngủn một đêm, có thể chống đỡ mấy chục năm bế quan chi công. Đây là võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá, Kỳ La thành chủ, Tường công chúa cũng tinh tường. Nếu đổi lại là các nàng phục dụng phá cảnh đan, chỉ sợ tại chỗ muốn bế quan 10 năm đã ngoài, mới có thể xuất quan. Cái này là chênh lệch. Tần Mặc, Ngân Dừng một cái có được thiên quyến thần diễm, Thái Dương chân hỏa, một cái có được yêu tộc thánh hỏa, có thể sâu sắc rút ngắn bế quan thời gian. Ngày hôm sau giữa trưa, Tần Mặc theo trong nhập định tỉnh lại, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài đều tràn ngập lực lượng, cuồn cuộn không dứt, chân cương ngưng luyện như tương, tu vi đạt đến chúa tể cảnh đỉnh phong. Phá cảnh đan quả là thần đan, dược lực mới hao phí một nửa, đã là đạt đến chúa tể cảnh đỉnh phong. Thân hình chấn động, bên ngoài thân chân cương lưu chuyển, hiện ra một loại lôi đình thái độ. Đùng ngung động, một cổ lực lượng hiện lên, loại thực lực này bay vọt cảm giác, thực là phi thường mỹ hảo. Tần Mặc có chút say mê, tại tu la giới cái này đoạn trong lúc, thực lực của hắn tăng lên, thực là kinh thế hãi tục. Trong khoảng thời gian ngắn, đã đến chúa tể cảnh đỉnh phong. Đối với tuyệt đại đa số cường giả mà nói, đây là cần hao phí cả đời, cũng chưa chắc có thể đạt tới cấp độ. Nhưng mà, Tần Mặc cũng tại vừa qua khỏi 20 năm, đã đạt đến một bước này. Thậm chí còn, Tần Mặc cảm thấy nếu là hiện tại vượt qua ải, trùng kích phá diệt cảnh bích chướng, cũng là có thể làm được. Bất quá, hắn cũng không làm như thế. Trùng kích một cái đại cảnh giới bích chướng, tốn thời gian khó có thể đánh giá. Phải chờ tới nơi đây sự tình rồi, mới có thể an tâm bế quan. Hiện tại, Tần Mặc có tín tâm. Nếu là cùng Lệ Kiếm Hoàng thất cái kia ngũ vương gia chống lại, có tương đương nắm chắc, có thể tướng chi đánh chết. Chúa tể cảnh tu vi đỉnh cao, đã có thể thi triển một ít đáng sợ không gian chi kỹ. Đối với không sở trường đạo này cường giả mà nói, đây là đủ để chí mạng đích thủ đoạn. Dù là tại tu vi lên, cùng lão quái vật cấp cường giả kém suốt một cái đại cảnh giới, Tần Mặc cũng là có gây nên thắng đích thủ đoạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.